Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 893. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói, anh ta như một con thú hoang phát điên, nhè nanh múa vuốt lại định vồ lấy tay tôi, mắt trợn trừng như muốn nứt ra. Diệp Thu, anh bớt giả ngoan ở đây đi, chị tôi lại bị anh quyến rũ đến mất hồn mất vía. Cô ấy lại thật sự ăn cỏ cũ rồi. Anh đắc ý lắm đúng không? Tôi nói cho anh biết, cho dù chị tôi muốn anh, tôi cũng tuyệt đối không để anh bước nửa bước vào cửa nhà họ Giang. Còn dám cãi lại, Giang Vũ Vi nhanh mắt nhanh tay, một tay hất mạnh tay Giang Dịch Thần ra thay tôi, thuận thế ôm chặt lấy cánh tay tôi, hệt như nữ hoàng đang tuyên bố chủ quyền. Cô ta ngay cả Giang Dịch Thần cũng không thèm nhìn, lạnh lùng ra lệnh cho trợ lý bên cạnh. Sau này không cho phép anh ta đến công ty nữa, đóng băng thẻ ngân hàng của anh ta, sắp xếp anh ta về quê, tự kiểm điểm cho thật tốt. Khi nào chịu xin lỗi, thái độ đoan chính rồi, khi nào mới cho phép anh ta về nhà? Trợ lý nhỏ vội vàng gật đầu, đáp. Vâng, Giang Tổng, trong lòng tôi càng thêm kinh ngạc, tiền bạc đối với Giang Dịch Thần mà nói, quan trọng như sinh mệnh. Anh ta ngày thường tiêu tiền như nước, tán gái, đánh nhau, làm mầu, mọi thứ đều không thể thiếu tiền, làm sao chịu nổi những ngày tháng khổ sở không có tiền. Mặc dù Giang Vũ Vi và người nhà từ trước đến nay đều xa cách, nhưng hình phạt nghiêm khắc như vậy, đây là lần đầu tiên. Anh ta bất chấp tất cả xông đến, nhưng bị một nhóm người nhanh chóng chặn lại, kéo ra ngoài, tiếng nói giận dữ cũng dần xa dần, cho đến khi biến mất. Trong chớp mắt, cả văn phòng chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc, như thể không khí cũng đông cứng lại. Trần Dật Nhiên giả tạo lên tiếng, trên mặt mang theo một tia quan tâm giả dối. Giang Tổng, có phải quá nghiêm khắc không? Nhị thiếu gia dù sao cũng là em trai ruột của cô mà. Giang Vũ Vi hoàn toàn không thèm để ý đến anh ta, ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi, trong đôi mắt đen láy tràn đầy sự đau lòng, nhẹ giọng hỏi. Còn đau không? Tôi nhíu mày, không trả lời câu hỏi của cô ta, ngược lại hỏi lại. Cô đây là đang giúp tôi dạy dỗ anh ta sao? Không ai được phép ức hát, pê anh, ngay cả anh ta cũng không được. Giang Vũ Vi nhẹ nhàng vê, tê vê, má tôi, động tác nhẹ nhàng như thể đang an ủi một con thú nhỏ bị thương. Lần này nếu anh ta vẫn không biết tự kiểm điểm, tôi sẽ gửi anh ta ra nước ngoài làm việc, vĩnh viễn không để anh ta xuất hiện trước mặt anh nữa. Ra nước ngoài làm việc, đối với Giang Dịch Thần cái tên chỉ biết ăn chơi lười biếng, quen dựa dẫm vào gia đình, trai bao mẹ này mà nói, đây quả là hình phạt trời giáng. Trong lòng tôi không khỏi có chút bực bội, ban đầu tôi định tự mình nghĩ cách ép Giang Vũ Vi giúp tôi. Tin nhắn trợ lý nhỏ kia gửi cho thư ký Lý tôi đã thấy, lúc Giang Vũ Vi vào tôi cũng nhìn thấy, cho nên mới cố tình chịu ăn cái tát đó. Tôi vốn muốn dựa vào thủ đoạn của mình để cô ta buộc phải giúp tôi, chứ không phải như bây giờ, cô ta chủ động đứng ra bảo vệ tôi, khiến tôi cứ như thể rất quan trọng đối với cô ta vậy. Tôi nghiêng người tránh khỏi bàn tay cô ta đang vê, tê vê, mặt tôi, ánh mắt chăm chú nhìn Trần Dật Nhiên. Nhìn thấy sắc mặt anh ta càng lúc càng khó coi, hỏi. Anh ta không phải thư ký của cô sao, sao lại ở tổ dự án nước ngoài? Tay Giang Vũ Vi cứng đờ giữa không trung. Trần Dật Nhiên nghe vậy, cười khẩy một tiếng, nói giọng mỉa mai. Diệp tiên sinh, anh đây không phải là cố ý hỏi rõ sao? Chỉ vì anh ghét tôi làm thư ký cho Giang Tổng, cho nên tôi mới bị điều đến đây làm nhân viên cấp dưới. Cách chương.